Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 621, Hói Đầu Hạc Phá Trận. Bốn phía các phe cường giả cũng đều giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng lại liếc mắt một liền thấy xuyên trước mắt tòa trận pháp này cấm chế, thì ra là như vậy, không nghĩ tới đây lại tổng cộng có cửu trọng trận pháp cấm chế, chúng ta trước đây đều đang chưa từng phát hiện, còn một lần cho là nơi này chỉ có lục trọng trận pháp cấm chế, khó trách chúng ta trước đây thôi toán những trận pháp này cấm chế phương pháp phá giải, từ đầu đến cuối phá giải không rõ, nguyên lai lục trọng trận pháp cấm chế trên vẫn còn có tam trọng huyễn trận ẩn núp trong đó. Cái họ kia Ngô trận pháp sư sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, kia ẩn sâu khinh thường cùng vẻ khinh miệt, cũng vào thời khắc này tan biến không còn dấu tích, cướp lấy là rung động thật sâu, cùng với một vẻ kính nể, hắn quả thực không nghĩ tới, Vương Đằng lại là có chuyện thật, mới bất quá 16-17 tuổi, lại có như thế tinh thâm trận đạo thành tựu, hơn nữa võ đạo thực lực cũng là kinh người, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, tổ hợp bộ trận nhất là sát cơ ẩn sâu, không có thể nhìn thấu tổ hợp bộ sách võ thuật, liền mù quáng phá trận, coi như là các ngươi may mắn phá kia tam trọng phòng ngự cùng với tam trọng công kích trận pháp, cũng sắp lâm vào tam trọng trong ảo trận, khó mà tự kềm chế. Vương Đằng nhất trợn mắt, nhìn tên họ Ngô trận pháp sư liếc mắt, nhàn nhạt nói, dạ dạ dạ, đạo hữu giáo huấn là tại hạ lỗ mãn. Tên này họ Ngô trận pháp sư giờ phút này thái độ quả thật vô cùng cung kính, trước đây cái giá chính là buông xuống. Khi mấy cái khác tham dự phá trận người một mực sùng bái tên này họ Ngô trận pháp sư, thấy họ Ngô trận pháp sư lại đối với Vương Đằng cung kính như thế, hơn nữa còn một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, không khỏi trong lòng không cam lòng, một người trong đó hướng về phía Vương Đằng hừ lạnh nói, nhìn ra tam trọng huyễn trận thì như thế nào, phá không trận, hết thảy đều là nói không, ngươi mới vừa nói ngươi tọa hạ đầu này gà núi, cũng có thể phá trận này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đầu này gà núi, như thế nào phá trận. Bốn phía không ít người cau mày một cái, nhìn về phía Vương Đằng, im miệng, Vương Đằng đạo hữu là có chuyện thật người, hắn nếu có thể liếc mắt nhìn thấu trận pháp này, tự nhiên cũng có phá trận phương pháp, về phần đầu này gà núi. Vương Đằng đạo hữu phương mới bất quá là một câu nói đùa, không thể coi là thật, khi họ Ngô trận pháp sư nghe vậy nhất thời há mồm mắng, một con gà núi tới phá trận, điều này sao có thể, hắn thấy, Vương Đằng mới vừa nói chính mình tọa hạ đầu này gà núi là có thể phá trận, chẳng qua chỉ là cố ý ngôn ngữ sĩ vả bọn họ thôi, cố ý cho bọn hắn khó chịu mà thôi, ở đâu là thật nếu để cho đầu này gà núi đi phá trận, mà bốn phía những người khác cũng đều đồng dạng là cái ý niệm này, căn không tin Vương Đằng bên người một con gà núi cũng biết trận pháp, có thể phá giải trận này, trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, chính là mấy cái sùng bái họ Ngô trận pháp sư người, cũng đều giống như vậy cho là, vì vậy giờ phút này kia một người trong đó mới cố ý trọng đề này ra, muốn để cho Vương Đằng khó chịu, giờ phút này mấy người nhìn chằm chằm Vương Đằng liên tục cười lạnh, ngươi không phải nói bên cạnh ngươi một con gà núi cũng có thể tùy tiện phá hỏng nơi này trận pháp sao, chúng ta bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút, bên cạnh ngươi đầu này gà núi, như thế nào phá xuống trận này, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng này rõ ràng chính là mang đá lên đập chân mình, muốn cho ta đây đầu gà núi phá trận đảo cũng không sao, bất quá, nếu là ta đầu này gà núi, phá nơi này trận pháp cấm chế, như vậy cung điện cổ này trung cổ thay mặt bí bảo, ta muốn ưu tiên lựa chọn sử dụng hai món, Vương Đằng nhàn nhạt nói, bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời rối rít mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía bên trong cung điện này, khi từng cái hừng hực chớp sáng, từng cái chớp sáng bên trong, đều có một cọc cổ đại bí bảo ở trong đó chìm nổi, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, đầu này gà núi có thể phá trận chứ, không bằng tốt như vậy, ngươi không phải là rất thích đánh cuộc sao? Trước đây ngươi theo chúng ta đánh cuộc, thắng kia thạch tâm cơ duyên, không bằng chúng ta bây giờ lại đánh cuộc như thế nào? Mấy người kia nghe vậy mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, ồ, ngươi nghĩ thế nào đánh cược, liền đánh cược đầu này gà núi có thể hay không phá trận, nếu như nó thật thuận lợi phá trận pháp, vậy ngươi liền có thể ưu tiên lựa chọn sử dụng hai món cổ đại bí bảo, nếu không, vậy ngươi liền muốn miễn phí giúp chúng ta đem trận này phá giải, hơn nữa trong này cổ đại bí bảo. Ngươi không thể chấm bút, mấy người kia mở miệng nói, đôi mắt sâu bên trong tràn đầy vẻ hài hước, thầm nghĩ trong lòng, giả bộ, tiếp tục giả vờ, ta xem ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào, một con gà núi phá trận. thật là để cho người cười đến rụng răng. Bọn họ căng không tin hói đầu hạt có thể phá trận, đối với Vương Đằng nói ra điều kiện, chỉ nhận là Vương Đằng là đang ở cố làm ra vẻ, chấn nhiếp bọn họ, sau đó tốt tìm cho mình cái dưới bậc thang đài. Bất quá bọn hắn nói lên để cho hói đầu hạt phá trận, liền là muốn để cho Vương Đằng khó coi, để cho hắn xuống không đài, như thế nào lại để cho Vương Đằng như ý. Nếu ta thắng, ta muốn ưu tiên lựa chọn 4 cái cổ đại bí bảo. Vương Đằng nhìn chằm chằm mấy người kia đạo, 4 cái, kia trong mấy người, có một người nghe vậy có chút chần chờ, bên trong cung điện này cổ đại bí bảo không nhiều không ít, tổng cộng cũng chỉ có 30 cái. 30 cái cổ đại bí bảo, tại chỗ các phe cường giả cộng lại, nhưng là chừng 100 người, tới cũng đã là tăng liền thịt ít. Nếu là Vương Đằng lại lấy đi 4 cái, kia cũng chỉ còn lại có 26 cái cổ đại bí bảo, cạnh tranh tương hội càng kịch liệt. Hừ, các ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng đầu này gà núi có thể phá trận hay sao? Hắn chẳng qua chỉ là cố làm trấn định, cố làm ra vẻ muốn tìm cho mình cái dưới bậc thang đài thôi, hãy cùng hắn đánh cược. Mấy người thấp giọng thương lượng, sau đó hướng về phía Vương Đằng đạo, được, chúng ta đáp ứng ngươi. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng vén lên, nhìn bốn phía những người khác đạo, các ngươi thì sao? Có thể có ý kiến. Tứ phương cường giả nhìn nhau, ánh mắt chớp động, nếu là Vương Đằng đạo hữu thua, liền không thể lại chấm mút trong đó cổ đại bí bảo, hơn nữa muốn thay chúng ta miễn phí phá giải này trận pháp cấm chế. Một lời nói ra, Tứ Mã Nan Truy, Vương Đằng từ chối cho ý kiến đạo, được, đã như vậy, lão phu không có ý kiến, chúng ta cũng không có ý kiến, chúng ta đều không ý kiến, các phe cường giả cũng tỏ thái độ, Vương Đằng thực lực cường hãn, bọn họ trước đây liền đã từng gặp qua, cho nên trên thực tế, bọn họ thật đúng là có chút bận tâm đến lúc đó tiến vào cung điện sau, tranh đoạt những cổ đại đó bí bảo sẽ không tranh hơn Vương Đằng. Bất quá nếu là Vương Đằng chính mình buông tha tranh đoạt trong đó cổ đại bí bảo, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Bọn họ có thể không tin, Vương Đằng bên người đầu này xấu xí gà núi, thật có thể phá trận. Phải biết, đây chính là trong truyền thuyết tổ hợp bộ trận, thế lực khắp nơi bên trong cũng không thiếu có người nghiên cứu trận pháp đại đạo, giống như cái đó họ Ngô trận pháp sư, ở trận pháp trên đường lớn thì có rất sâu thành tựu, kết quả nghiên cứu đã lâu lại cũng không cách nào phá giải trận này. Một con gà núi mà thôi, chẳng lẽ cũng biết trận pháp đại đạo, hơn nữa thủ đoạn chẳng lẽ còn so với họ Ngô trận pháp sư lợi hại hơn hay sao? Mọi người rối rít lập được thiên đạo lời thề, Vương Đằng lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp sẽ để cho hói đầu hạt tiến lên phá trận. Phá trận này, trước đây ngươi cất giấu trân bảo sự tình, ta liền không nhắc chuyện cũ. Vương Đằng liếc một cái hói đầu hạt, nhàn nhạt nói, hói đầu hạt nghe vậy trợn mắt nhìn một đôi vô tội mắt to đạo, cái gì cất giấu trân bảo? Những thứ kia trân bảo không là công tử ngươi rơi trên mặt đất ấy ư, tiểu hạt nhưng mà thay ngươi đưa chúng nó nhặt lên mà thôi. Vương Đằng khóe miệng co giật, người này thật là càng ngày càng không hạ hạng, lập tức sắc mặt tối sầm, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh đi cho ta đem trận phá. Vừa nói Vương Đằng trực tiếp một cước đạp hói đầu hạt trên mông, đưa nó trực tiếp đạp phải cửa cung điện trận pháp cấm chế trước. Chương 622, chọn linh bảo. Hói đầu hạt dùng cánh xoa xoa ngốc xuống cái mông, hướng về phía Vương Đằng cười hắc hắc nói, công tử yên tâm, tiểu hạt chính là lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định hoàn thành công tử phân phó, phá giải trận này. Bốn phía mọi người thấy vậy rối rít không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, đầu này gà núi, thật đặc biệt chớ tiện a. Không ít người cười ra tiếng, nhìn một chút hói đầu hạt, lại nhìn một chút mặt sạm lại Vương Đằng, rối rít mặt đầy vẻ hài hước, đầu này gà núi, thấy thế nào cũng không đáng tin cậy a. Xem ra lần này, chúng ta thắng cố định. Đầu này gà núi nếu có thể phá trận, kia heo mẹ cũng có thể lên cây. Mấy cái sùng bái họ Ngô trận pháp sư người rối rít cười lạnh nói, nhưng mà sau một khắc, mấy người vẻ cười lạnh rối rít đông đặc, bốn phía mọi người khác cũng tất cả đều trợn to hai mắt, há to mồm chính giữa phản phất nhét một cái cục đá lớn chừng quả đấm, thật lâu không cách nào khép lại, chỉ thấy phía trước, hói đầu hạt lung la lung lay đi tới trận pháp kia trước, cũng không thấy nó có bất luận hành động gì, trực tiếp liền cất bước hướng trong cung điện đi tới. Ở thân thể chạm được trận pháp cấm chế thời điểm, từng đạo kim sắc thần văn liền từ trên người nó toát ra, xông vào kia cửu trọng trận pháp tạo thành trận pháp bộ trong trận. Ngay sau đó, cửu trọng trận pháp đồng thời chấn động, đầy trời kim sắc trận văn đồ vật, cảnh tượng kinh người. Sau một khắc, toàn bộ kim sắc trận văn qua lại, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, không thể suy nghĩ, tầng kia tầng trận pháp cấm chế, liền cũng đi theo tan biến không còn dấu tích, mà giờ khắc này, Vương Đằng mang theo Chu Tùng thản nhiên bước vào trong cung điện, một đoàn một dạng hừng hực sáng mờ lóe lên, chính giữa đủ loại trân quý cổ đại bí bảo chìm nổi, khí tức cường thịnh, không thể tầm thường so sánh. Bất quá những thứ này cổ đại bí bảo, toàn bộ cũng chỉ là linh bảo cấp bậc, cũng không có vương giả chiến binh. Vương giả chiến binh, cho dù là ở cổ đại, cũng là hiếm thấy bảo vật. Ngươi cần gì dạng bí bảo, tự chọn lấy. Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng phân phó nói, công tử, ta cũng có phần sao. Chu Tùng có chút giật mình, cổ đại bí bảo, đây chính là vô cùng bảo vật quý giá. Hắn không nghĩ tới Vương Đằng lại để cho hắn tự đi lựa chọn sử dụng. Dù sao, mình mới vừa mới đầu nhập vào Vương Đằng mà thôi, đã được đến Vương Đằng truyền thụ trận đạo chân nghĩa. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể thu được một món trân quý cổ đại bí bảo. Cổ đại bí bảo mặc dù trân quý, nhưng là nơi này cổ đại bí bảo chỉ có linh bảo cấp, ở trong mắt ta, thật ra thì cũng cứ như vậy. Vương Đằng nhàn nhạt nói, đối với ở trước mắt những thứ này cổ đại bí bảo, không hề giống những người khác như vậy nhìn trân trọng. Linh bảo cấp bậc cổ đại bí bảo, thật ra thì cũng chính là so với cực phẩm đỉnh phong linh bảo lớn mạnh một chút, nhưng là uy lực còn so ra kém vương giả chiến binh, nhưng mà đến gần vô hạn vương giả chiến binh. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng vương giả chiến binh so sánh, vẫn là phải yếu nhất đẳng. Mà Vương Đằng bây giờ liền vương giả chiến binh cũng có thể luyện chế được, đương nhiên sẽ không quá đem các loại linh bảo cấp cổ đại bí bảo coi ra gì. Nhưng mà người vương giả kia chiến binh không thể tùy tiện bại lộ, mà Vương Đằng nguyên sử dụng chiến kiếm kinh phong kiếm cũng đã đứt gãy, cho nên mới muốn lựa chọn sử dụng một món cổ đại linh bảo kiếm khí dùng để quá độ. Chu Tùng cũng không biết Vương Đằng người mang vương giả chiến binh, hơn nữa có thể tự tay luyện chế vương giả chiến binh sự tình. Chỉ cho là Vương Đằng lời nói này là vì để cho hắn yên tâm, trong lòng nhất thời càng làm rung động, lập tức hướng về phía Vương Đằng cúi rạp người đạo, công tử đại ân, thuộc hạ không bao giờ quên. Vương Đằng khoát khoát tay, khiến cho mình đi chọn lấy linh bảo, chính hắn cũng ở đây trong cung điện tìm, ánh mắt quét nhìn kia một đoàn một dạng sáng mờ, sắc bén ánh mắt xuyên thủng sáng mờ cách trở, soi ở trong đó cổ đại bí bảo trên, mà bên ngoài, mọi người giờ phút này Phương mới rốt cục từ trong khiếp sợ đánh thức qua. Chuyện này, trận pháp cứ như vậy phá, ngoại tàu, đầu kia gà núi, lại thật phá trận pháp. Ta không nhìn lầm chứ, không có thiên lý a, một con gà núi lại cũng có thể phá trận, trận pháp phá, mau vào cung điện bên ngoài, mọi người tất cả đều giật mình không thôi, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin, không nghĩ tới Vương Đằng bên người một con gà núi, lại thật phá trận pháp, hơn nữa. Bọn họ thậm chí nhìn không ra hói đầu hạt đến tột cùng là lấy cái gì thủ pháp phá trận, liền thấy nó đi phía trước đạp một bước, sau đó trên người liền lao ra vô tận kim sắc thần văn, đem trận pháp cho tan rã. Bất quá giờ phút này, mọi người nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều, trận pháp phá giải, sau khi phản ứng, mọi người chính là lập tức tràn vào trong cung điện, nhìn trong cung điện kia một đoàn một dạng hừng hực sáng mờ, chính giữa kia từng món một cổ đại bí bảo, nhất thời rối rít ánh mắt hừng hực. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Cổ đại bí bảo, có người kêu lên một tiếng, không nhịn được liền muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lạnh giá, không tình cảm chút nào ba động thanh âm đột nhiên vang lên, dựa theo đánh cuộc, nơi này cổ đại bí bảo, hẳn do ta ưu tiên lựa chọn sử dụng bốn cái, ta còn không có lựa chọn sử dụng, các ngươi ai dám chấm mút. Vương Đằng cảm nhận được sau lưng động tĩnh, chính là hồi mâu xem ra, mắt thần bình tĩnh. Nhưng là con ngươi chính giữa lại rùng mình dũng động, mọi người nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, đều nghĩ tới mới vừa đánh cuộc, lập tức rối rít sắc mặt biến huyễn, nơi này tổng cộng liền 30 cái cổ đại bí bảo, người này liền muốn lựa chọn sử dụng 4 cái, sớm biết đầu kia gà núi lại thật có thể phá trận, chúng ta sẽ không nên cùng hắn đánh cuộc này, không ít người trong lòng âm thầm hối hận, nhìn kia trong hư không chìm nổi từng món một bảo vật, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại không có người xuất thủ. Bởi vì bọn họ không chỉ cùng Vương Đằng lập được đánh cuộc, còn lập được thiên đạo lời thề. Vương Đằng còn không có lựa chọn sử dụng 4 cái bí bảo. Bọn họ nếu là xuất thủ, đó chính là vi phạm thiên đạo lời thề. Đến lúc đó chẳng những phải gặp đến thiên đạo cắn trả, chỉ sợ còn phải đưa đến Vương Đằng xuất thủ trấn áp. Mà Vương Đằng thực lực, bọn họ trước đây đã sớm thấy được, không phải vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý với hắn mâu thuẫn. Giờ phút này, mọi người có thể nói là hận xuyên thấu qua mấy cái nói lên đánh cuộc công việc người. Vương Đằng đạo hữu, chúng ta đáp ứng sự tình, chúng ta tự nhiên tuân theo, xin ngươi hãy mau mau lựa chọn sử dụng bảo vật đi. Đúng đúng đúng, ngươi xem thượng kia 4 cái bảo vật, xin mau mau lựa chọn sử dụng. Mọi người không dám vi phạm thiên đạo lời thề, cũng không muốn cùng Vương Đằng binh khí gặp nhau, chỉ đành phải mở miệng thúc giục Vương Đằng nhanh làm lựa chọn, từng cái không dằn nổi, gấp cái gì. Linh bảo có linh, nhất là cổ đại linh bảo, Đi qua tuế nguyệt lắng động, kỳ linh trí tăng trưởng, biết chọn chủ nhân, ta liền nhìn một chút, kia cái linh bảo cùng ta có duyên. Vương Đằng nhàn nhạt tảo mọi người liếc mắt, Mạn Bất Kinh Tâm nói, cổ đại linh bảo xác thực linh trí cực cao, bất quá ngươi nhưng mà một người phàm tục vũ giả, liền tu sĩ cũng còn chưa phải là, như thế nào lại có linh bảo sẽ chủ động lựa chọn ngươi? Không sai, Vương Đằng đạo hữu, ngươi chính là khác lãng phí thời gian, vội vàng chọn linh bảo, chúng ta cũng còn tiến hành tranh đoạt. Các phe cường giả rối rít mở miệng nói, linh bảo chỉ có ở tu sĩ trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến, phàm nhân vũ giả, căn không cách nào phát huy ra linh bảo uy lực. Nhất là những thứ này cổ đại linh bảo, uy lực càng là so với một loại linh bảo càng cường đại hơn nữa linh trí cũng càng cao thâm hơn, nhãn giới tự nhiên cũng phải so với tầm thường linh bảo cao hơn, như thế nào lại để ý một cái người phàm nho nhỏ vũ giả, cho nên ở mọi người nhìn lại, Vương Đằng cử động lần này căn chính là ở lãng phí thời gian, căn không khả năng sẽ có cổ đại linh bảo chọn trúng hắn. Chương 623, cổ đại bí bảo trạch chủ. Vương Đằng cũng không để ý tới bốn phía mọi người thúc giục, nhưng mà ánh mắt quét nhìn những thứ kia bị một đoàn một dạng thụy hà bao phủ cổ đại bí bảo, sau đó trên người đột nhiên lao ra một cổ cường đại vô địch khí thế, này cổ vô địch khí thế, thẳng ngút trời, hơn xa ban đầu, vô địch khí thế nở rộ, trong nháy mắt, tứ phương chìm nổi tại trong hư không cổ đại bí bảo, rối rít lóe lên một chút, nhưng cuối cùng, tất cả đều yên lặng. Vương Đằng, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, ngươi vô địch khí thế mặc dù ngưng luyện lại cường đại, nhưng là ngươi tu vi cuối cùng quá thấp, liền pháp lực cũng còn không có tu luyện được, là không có khả năng đã động những thứ này cổ đại bí bảo. Các phe cường giả mở miệng lần nữa, trong giọng nói rất là không kiên nhẫn, cảm thấy Vương Đằng hành động này thật sự là lãng phí thời gian. Nhưng mà Vương Đằng lại bịt tai không nghe, theo vô địch khí thế nở rộ, đệ nhị trọng kiếm thế, cũng trong nháy mắt nở rộ ra, ngay sau đó, là bất diệt kiếm ý, làm bất diệt kiếm ý nở rộ thời điểm, trong nháy mắt, trong cung điện kia từng món một cổ đại bí bảo, nhất thời rối rít chấn động, bảo quang bắn ra bốn phía, kiếm ý, đối với kiếm tu mà nói, ý nghĩa quả thực quá trọng đại, có thể lãnh ngộ kiếm ý người, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo kỳ tài. Cho nên khi Vương Đằng cho thấy bất diệt kiếm ý thời điểm, trong cung điện, toàn bộ cổ đại bí bảo cũng làm ra phản ứng, chấn động, sáng mờ sáng chói, nhưng cuối cùng, đại đa số cổ đại bí bảo cuối cùng vẫn động lại đi xuống, những trầm tịch hạ đó đi cổ đại bí bảo, cũng không phải là kiếm loại pháp bảo chiến binh, chính giữa khí linh mặc dù giật mình với Vương Đằng lại lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý, nhưng là vậy không diệt kiếm ý, đối với bọn nó những thứ này không phải là kiếm loại linh bảo cũng không gia trì tác dụng. Cho nên cuối cùng yên tĩnh lại, cũng không lựa chọn Vương Đằng, nhưng mà lại có ba đạo sáng mờ, vào giờ khắc này xông về Vương Đằng, ba đạo sáng mờ bên trong, rõ ràng là ba thanh cổ đại linh bảo cấp bậc kiếm khí, hơn nữa, ba thanh kiếm, cũng đạt tới cực phẩm đỉnh phong linh bảo tầng thứ, cộng thêm là cổ đại bí bảo, mỗi một chui cũng khí tức khiếp người, vô cùng cường đại, dịu ánh sáng, bích nguyệt, sương lạnh, Vương Đằng ánh mắt rơi vào ba thanh cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc cổ đại linh kiếm thượng. Trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, ba thanh cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc cổ đại linh kiếm, hơn nữa trong đó chiếc kia được đặt tên là sương lạnh linh kiếm, lại là áp dụng thâm hải trầm thiết, hỗn hợp rất nhiều trân quý tiên đoán luyện chế mà thành, chính là cực phẩm thủy thuộc tính linh kiếm, chính cốt có thể dùng đến trấn áp Vương Đằng thận tạng đạo cung, thật là tạo hóa, không nghĩ tới lại đang nơi này, lấy được một cái cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc thủy thuộc tính linh kiếm, thật là đẹp thay, như thế ta ngũ đại đạo cung, liền là chân chính hoàn toàn viên mãn, Vương Đằng vô cùng vui vẻ, trực tiếp sẽ đem tam đại cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc cổ đại bí bảo hết thảy thu hồi. Nhất là chiếc kia sương lạnh kiếm, càng bị Vương Đằng tại chỗ luyện hóa, trong tay sương lạnh kiếm, một cổ lạnh như băng nhưng lại lộ ra mấy phần dịu dàng cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sương lạnh trong kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, vô cùng cường đại. Bất quá muốn đem những lực lượng này hoàn toàn thúc dục, yêu cầu hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực mới được, bất quá coi như là bây giờ còn chưa có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, không cách nào phát huy ra sương lạnh kiếm toàn bộ uy lực đến, đối với Vương Đằng thực lực gia trì, cũng là không nhỏ, làm sao có thể, lại thật có cổ đại bí bảo chọn trúng hắn, là ba cái kiếm loại cổ đại bí bảo, bên trong cung điện này, tổng cộng liền ba thanh linh kiếm, lại tất cả đều chọn trúng hắn. Là kiếm ý, hắn vừa mới thi triển ra, là kiếm ý. Không nghĩ tới hắn lại nắm giữ kiếm ý, lấy kiếm ý đã động ba thanh linh kiếm, bốn phía mọi người rối rít giật mình, Không nghĩ tới Vương Đằng lại trong tay nắm giữ cường đại như thế kiếm ý, lại thật lấy phàm nhân vũ giả thân phận, đã động bên trong cung điện này linh bảo. Cái này làm cho mọi người tại đây không khỏi có chút gò má nóng lên, bởi vì mới vừa bọn họ còn nói Vương Đằng bất quá một người phàm tục vũ giả, căn không khả năng có được những thứ này cổ đại linh bảo công nhận, cho là Vương Đằng là ở lãng phí thời gian. Kết quả bây giờ, trong cung điện tổng cộng 3 thanh kiếm loại linh bảo, lại toàn bộ đều lựa chọn Vương Đằng. Công tử, ta cũng chọn xong. Mà ngay tại lúc này, trong cung điện, Chu Tùng cho thấy chính mình thực lực tu vi, hơn nửa điểm hóa trận văn, kết quả bị một cọc cổ đại bí bảo chủ động chọn trúng. Đó là một tòa hộp mực đóng dấu, nhìn rất phổ thông cùng bình thường, nhưng là chất liệu rất không bình thường, vững chắc bất hủ, cả người tản ra vô cùng nặng nề khí tức, chủ động chọn trúng Chu Tùng. Chu Tùng cũng liếc mắt nhìn trúng tòa này hộp mực đóng dấu, tại chỗ tương kỳ luyện hóa, phiên thiên, Chu Tùng đi tới Vương Đằng trước mặt, đem hộp mực đóng dấu chiêu xuất đến, ký thác ở trong tay, Vương Đằng ánh mắt nhìn, liền thấy kia ấn trên đài, khắc ấn hai cái phức tạp cổ lão kiểu chữ, phiên thiên, tòa này hộp mực đóng dấu, được đặt tên là phiên thiên ấn, rất tốt, vật này nếu chủ động lựa chọn ngươi, đó cũng là cùng ngươi hữu duyên, Vương Đằng gật đầu một cái, để cho Chu Tùng đem tòa này hộp mực đóng dấu thu hồi. Hắn đã chọn xong 4 cái cổ đại bí bảo, xuất thủ, thấy Vương Đằng cùng Chu Tùng chọn xong bí bảo, bốn phía những người khác nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, bất chấp giật mình Vương Đằng lại lấy phàm nhân vũ giả thân phận đạt được 3 cái cổ đại bí bảo công nhận, lập tức nhất thời rối rít hét lớn một tiếng, xông lên, hướng trong cung điện còn lại những cổ đại đó bí bảo xuất thủ, cái này hoàng kim đại chúng ta nhìn trúng, ai dám giành giật với ta đoạt. Cút ngay cho ta, cái gì ngươi xem bên trong, ai cướp được chính là người đó, ngươi tìm chết, trong nháy mắt, trong cung điện lập tức liền hỗn loạn lên, mọi người là cướp đoạt cổ đại bí bảo, có thể nói là ra tay đánh nhau, nhưng mà, cổ đại bí bảo cũng có linh trí, nắm giữ rất cao trí tuệ, nếu là người nhìn không thuận mắt, căn không muốn bị trưởng khống cưỡi, chính là rối rít tiến hành trốn tránh, thậm chí là chủ động đáp lời phát động công kích, trong lúc nhất thời, bảo quan bắn ra bốn phía. Những cổ đại đó bí bảo không có ở đây an tĩnh chìm nổi, hướng bốn phương tám hướng bay vùng vụt, chạy trốn, né tránh mọi người vồ bắt cùng trấn áp, hơn nữa còn chủ động xuất thủ công kích mọi người, mà các đại cao thủ là tranh đoạt bảo vật, cũng lẫn nhau xuất thủ, trong lúc nhất thời, tình cảnh có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi, mà ngay tại lúc này, tên kia hồ tộc yêu nữ trên người đột nhiên toát ra một mảnh sáng lạng dị tượng, bát ngát vô tận trên mặt biển, một đóa sen xanh sinh trưởng nở rộ, khí tức mênh mông, thần thánh tường hòa, xoẹt, một vệt kim quang bay vùng vụt, đó là một cọc cổ đại bí bảo, chọn trúng tên này hồ tộc yêu nữ, hướng nàng bắn nhanh mà. Hồ tộc yêu nữ nhất thời kinh hỉ, thông bạch như dương chi ngọc bàn tay trắng nõn lộ ra, đạo kim quang kia trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay, bảo quang thu lại, hóa thành một đóa kim liên pháp bảo, đóa kim liên pháp bảo, cùng hồ tộc yêu nữ sau lưng dị tượng ngược lại có chút phù hợp, kim liên pháp bảo pháp ánh sáng lưu chuyển. Hồ tộc yêu nữ liếc mắt liền đem nhìn bên trong, mừng rỡ vô cùng, lúc này liền tương kỳ luyện hóa, pháp bảo chủ động nhận chủ, luyện hóa liền dễ dàng rất nhiều, căn không cần hoa phí công phu gì, là được luyện hóa thành công. Chương 624, huyết sắc đại quang. Hải Nhật sinh thanh liên, Vương Đằng ánh mắt bị kia thanh liên dị tượng dẫn động, trong lòng không khỏi có chút giật mình, thanh liên dị tượng không giống bình thường, bởi vì thanh liên, được gọi là đại đạo tái thể. Thậm chí còn có người cho là, thanh liên là thế gian đại đạo chi mẫu, đây là tiên thiên đạo thể, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới cái này hồ tộc yêu nữ, lại là tiên thiên đạo thể, cái gọi là tiên thiên đạo thể, có thể nói là thượng thương sủng nhi, tiên thiên thân thiện đại đạo, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể rất dễ dàng nắm giữ một con đường lớn, chưởng khống đại đạo chi lực, trấn áp nhất phương, lương cầm chiếc một mà tê, linh bảo cũng biết trạch chủ. Đóa kim liên pháp bảo, chính là lựa chọn hồ tộc yêu nữ, không cần hồ tộc yêu nữ chủ động xuất thủ cướp lấy, vàng này liền liền chủ động bay vào trong tay nàng, chúc mừng tiểu thư, thành công đạt được một cọc cổ đại bí bảo, hồ tộc yêu nữ bên người mấy cái lão giả nhất thời rối rít kinh hỉ, thủ hộ ở hồ tộc yêu nữ bên người, lo lắng có người sẽ đi cướp đoạt, trong cung điện, đại chiến không nghỉ, tranh đấu không ngừng, đầy trời phù văn bay vùng vụt, từng miếng trong suốt pháp ánh sáng tung tóe. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, đối trước mắt tranh đấu thờ ơ không động lòng, hắn đã được đến 3 thanh cực phẩm đỉnh phong linh bảo cấp bậc cổ đại linh kiếm, đối với còn lại mấy cái bên kia cổ đại bí bảo, cũng không coi vào đâu, cũng lười đi tranh đấu, tùy các phe cường giả là tranh đoạt những thứ này cổ đại bí bảo đấu máu chảy thành sông. Vương Đằng đối với mấy cái này còn lại cổ đại bí bảo không động tâm nghĩ, trong cung điện thế lực khắp nơi cũng đúng Vương Đằng trong lòng có e dè, cho nên tranh đấu thời điểm, cũng tận lực tránh Vương Đằng, lo lắng đem Vương Đằng cũng cuốn vào tiếp tục tranh đoạt còn sót lại cổ đại bí bảo. Xem ra công tử trước đây tiêu diệt Bắc Cực cung, Ma Quật cùng với Bắc Minh giáo chư hơn cao thủ, đã lập xuống uy nghiêm, những người này đối với công tử đều có lòng kiên kỵ. Chu Tùng thấy vậy không nhịn được mở miệng nói, trong lòng đối với Vương Đằng bội phục không thôi, một đại đội pháp lực cũng còn không có ngưng luyện ra kiếp sau tục vũ giả mà thôi, lại đưa đến nhiều như vậy thần thông bí cảnh cao thủ kiên kỵ, cái này quả thực rất không bình thường. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, liếc một cái trong cung điện tranh đấu mọi người, thời gian ngắn ngủi, kia 26 cái cổ đại bí bảo, đã có nửa số bị người cướp được tay, còn sót lại cổ đại bí bảo còn đang chạy trốn, nhưng là cuối cùng không trốn thoát mọi người truy kích, rối rít bị người trấn áp, cưỡng ép luyện hóa, nhưng tràng này kịch liệt tranh đấu, mặc dù bình tức được rất nhanh, nhưng là như cũ có không ít người tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều người cũng bị thương, ở tranh đoạt cổ đại bí bảo trong quá trình tao bị thương nặng, thậm chí có người ngã xuống, ở tranh đoạt bên trong bị người đánh chết. Chiến đấu bình tức sau, có mấy phe thế lực cao thủ vẫn còn ở lẫn nhau căm thù, ong ong ong, nhưng mà ngay tại lúc này, trong đại điện, đột nhiên có kim quang tràn ra, vô tận kim quang nở rộ, hóa thành từng cái phù văn thần bí, phù ở giữa không trung, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao, những phù văn này là ý gì, biến cố này, lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý, ùng ùng, còn không đợi mọi người thấy rõ những thứ kia phù văn thần bí, những thứ kia phù văn thần bí lại đột nhiên lại tản ra, hóa thành đầy trời quang vũ, ngay sau đó, cung điện rung rẩy, chấn động kịch liệt lên. Đột nhiên này phát sinh biến cố, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng bất an trong lòng, Vương Đằng cũng ánh mắt đông lại một cái, ầm, một trận rung rẩy kịch liệt sau, đột nhiên trong cung điện một tiếng vang thật lớn, giống như sấm lăn dưới đất, bên trong cung điện kia gian, đột nhiên một chút nứt ra, a, có người kinh hô một tiếng, vài người vừa vặn ở vào bên trong cung điện kia gian, cung điện mặt đất nứt ra thời điểm, mấy người này chút nào không phòng bị bên dưới, nhất thời ngã vào kia trong cái khe, chờ đến kịp phản ứng, muốn ngự không bay lên, lại có một cổ vô cùng tang thương cổ lão tuế nguyệt khí tức, lôi cuốn đến kinh người tử khí phun trào khỏi. Mấy cái rơi xuống đất trong khe cao thủ, bị kia mãnh liệt tử vong chi khí cùng với tuế nguyệt khí cuốn trúng, trong nháy mắt, sinh cơ bên trong cơ thể dĩ nhiên cũng làm trong nháy mắt bị ăn mòn xuống, thân thể nhanh chóng khô héo, chớp mắt liền hóa thành một nhóm bạch cốt, cái gì, không hảo, hảo mãnh liệt tử vong chi khí, còn có tuế nguyệt khí, lại có thể trong nháy mắt đoạn nhân sinh mấy, mau lui lại sau, đây là chí âm chi khí, phàm là bị dính đến một tia, sẽ giống như phụ cốt chi thư, khó mà loại trừ, trong nháy mắt, trong cung điện mọi người tất cả đều kinh sợ, con ngươi chợt co rút, mấy cái thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, bị hơi thở kia cuốn một cái, thì trở thành một nhóm bạch cốt, có thể tưởng tượng được, hơi thở này khủng bố đến mức nào, sát cơ mãnh liệt, Vương Đằng cũng kinh sợ, mí mắt liên tục nhảy lên, hắn cũng thật nhanh lui về phía sau, hơn nữa nhanh chóng thối lui ra cái cung điện này, trở lại trong cung điện dưới lòng đất, mọi người khác cũng đều vào như thủy triều lui về, cung điện kia sâu bên trong, còn có lối đi, nhưng là bây giờ, bọn họ không dám quá khứ, bởi vì không biết bên trong cung điện kia lối đi đi thông nơi nào, mà bây giờ tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí cùng mãnh liệt, phun trào khỏi đến, nếu là kia trong lối đi có trở ngại ngại, bọn họ sẽ gặp bị kia mãnh liệt tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí bao phủ, đến lúc đó tương hội khó bảo toàn tánh mạng, ùng ùng, cung điện còn ở rung không ngừng, vô tận tuế nguyệt khí, cùng tử vong chi khí, không ngừng phun trào khỏi. Càng ngày càng nhiều tuế nguyệt khí tức, cùng với tử vong chi khí sôi trào mãnh liệt, rất nhanh thì đem cung điện kia bao phủ hoàn toàn đi vào, hơn nữa, kia tuế nguyệt khí cùng tử vong chi khí mãnh liệt, hướng cung điện bên ngoài bên trong cung điện dưới lòng đất mãnh liệt tới, giống như một cái tử vong sông, mãnh liệt tử vong chi khí, cơ hồ thực chất hóa, phơi bày màu xám đen, chỗ đi qua, bất kỳ sinh cơ cũng bị chém đứt, đây không phải là năm xưa một cái đại năng giả hành công sao. Nơi này tại sao có thể có mãnh liệt như vậy tử vong chi khí, mọi người kinh sợ, nhìn mãnh liệt này tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí mãnh liệt, trong lòng toàn bộ đều cảm thấy một trận bất an, mau nhìn, bên trong cung điện kia, nứt ra đất trong khe, có đồ thăng lên tới, đột nhiên, có người kêu lên một tiếng, chỉ bên trong cung điện kia gian, nứt ra mặt đất, mọi người nhất thời ngưng tụ ánh mắt, xuyên thấu kia màu xám đen tử vong chi khí cách trở, liền nhìn thấy kia nứt ra dưới mặt đất, có một kiện đồ vật chậm rãi dâng lên, là bí bảo sao, lại bị giấu dưới đất, lúc này mới nổi lên, chẳng lẽ là so với chúng ta lấy được những thứ này linh bảo cấp cổ đại bí bảo càng cường đại hơn bảo vật, có người ánh mắt hừng hực, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, hướng vào xem một chút, rốt cuộc, có người không áp chế được trong lòng tham niệm, đề tụ toàn thân pháp lực, thi triển ra một cái pháp lực hộ thuẫn, bảo vệ quanh thân, sau đó mạo hiểm lần nữa xông vào trong cung điện, hắn nghịch mãnh liệt tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí vọt vào, trên người pháp lực hộ thuẫn nhanh chóng bị ăn mòn, căn không chống đỡ được kia mãnh liệt tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí cọ rửa, nhưng hắn cắn răng, là bí bảo có thể nói hợp lại tánh mạng, miễn cưỡng xông vào trong cung điện, mẹ nó, là chiếc quan tài, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, xông vào trong cung điện, đập vào mắt lại là một chiếc quan tài, chuyện này nhất thời để cho người kia tức giận mắng lên tiếng, a. Nhưng mà sau một khắc, kia tức giận mắng tiếng thì trở thành một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì lồng khoác ở trên người pháp lực hộ thuẫn càng ngày càng yếu kém, trong cơ thể pháp lực cũng đang nhanh chóng thiêu đốt, nhanh chóng tiêu hao, thậm chí, có một tí tia tử vong chi khí cùng tuế nguyệt khí từ kia pháp lực hộ thuẫn thấm vào, chui vào hắn trong thân thể, nhanh chóng tàm thực hắn sinh cơ bên trong cơ thể, thân thể cũng nhanh chóng khô lão. Chương 625, huyết tế cấm trận, người kia liền vội vàng hướng cung điện bên ngoài vọt tới, nhưng là mãnh liệt tuế nguyệt khí tức cùng tử vong chi khí hội tụ thành tử vong sông mãnh liệt, người này vừa mới lao ra cửa cung điện, trên người pháp lực hộ thuẫn liền hoàn toàn bị ăn mòn không chút tạp chất, sau đó ở một đạo kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, cả người nhanh chóng đoạn tuyệt sinh cơ, hóa thành một nhóm bạch cốt tán lạc đầy đất. Một màn này nhất thời nhìn đến đem về bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người không khỏi rợn cả tóc gáy, vải cả linh hồn, thật là đáng sợ tử vong chi khí, mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hô thành tiếng, đồng thời, mọi người nghĩ đến chỗ này người mới vừa nói, bên trong cung điện kia dâng lên vật, lại là một chiếc quan tài, nhất thời không ít người đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, kèm theo vô tận tuế nguyệt khí tức cùng với tử vong chi khí xuất hiện, lại là một chiếc quan tài. Thật sự có người trong lòng cũng kinh nghi không dứt, ánh mắt lóe lên, miệng trong quan tài, chẳng lẽ là cái này hành cung chủ nhân hay sao, mau nhìn, thật là quan tài, đột nhiên, có người chỉ trong cung điện hoàn toàn dâng lên kia chiếc quan tài, kinh hô thành tiếng, theo đại lượng tuế nguyệt khí tức cùng với tử vong chi khí trào ra ngoài, bên trong cung điện kia tuế nguyệt khí cùng với tử vong chi khí độ dày ngược lại là trở nên đạm bạc một ít, ánh mắt mọi người có thể miễn cưỡng đâm vào trong đó, thấy rõ trong đó chân tướng. Chỉ thấy một cái màu đỏ loét quan tài hoành trần trong cung điện gian, bị hai cái to lớn ống khóa kéo, bên dưới quan tài phương, mặt đất hoàn toàn tách ra, về phần phía dưới là cái gì cảnh tượng, lui về bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người lại thì không cách nào nhìn thấy, nhưng chỉ là kia một cái bị khóa liên kéo quan tài, cũng làm người ta không rét mà run, tất cả mọi người đều cảm giác một cổ âm trầm khí tức quỷ dị, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng giống vậy cảm giác mãnh liệt bất an, cũng cẩn thận một chút. Nơi đây chỉ sợ có đại hung hiểm, Vương Đằng hít sâu một cái, dũng động tuế nguyệt khí cùng với tử vong chi khí quá mạnh mẽ, hắn bay đến giữa không trung, tra xét rõ ràng bốn phía, đột nhiên, con ngươi nhưng bạo co rút, huyết luyện phù đồ, vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, Vương Đằng tim nhưng giật mình, làm sao có thể, nơi này, tại sao có thể có loại trận pháp này, công tử, thế nào? Cái gì gọi là vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, Chu Tùng thấy Vương Đằng sắc mặt đại biến. Không khỏi mở miệng hỏi, mẹ, lại là loại này quỷ đồ vật, hói đầu hạt cũng chuyển động đầu, nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cũng cả kinh hồn cũng sắp xuống, đột nhiên quát to một tiếng, nhảy lên đạo Vương Đằng trên bả vai, Chu Tùng bị hói đầu hạt cùng Vương Đằng hai người phản ứng cả kinh không nhẹ, trong lòng của hắn cũng rất bất an, không tên rợn cả tóc gáy, nhưng là lại không nhìn ra kết quả phát sinh cái gì. Vương Đằng ánh mắt hướng hắn xem ra, Chu Tùng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Vương Đằng trong con mắt, ảnh ngược làm ra một bộ thảm thiết vô cùng cảnh tượng, tứ phương quỷ hỏa sâm sâm, khắp nơi thay người nằm xuống, máu chảy thành sông, càng có một đạo tia máu sắc thần văn bay vùng vụt, qua lại hư không, vô tận sinh linh gào thét bi thương, giống như tu la luyện ngục, đây là Vương Đằng sở chứng kiến cảnh tượng, ảnh ngược trong con ngươi, bị Chu Tùng nhìn thấy, vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, đây là một loại vô cùng đáng sợ huyết tế thuật, thông qua huyết tế vô số sinh linh. Tới ngưng tụ người mất chi hồn, truyền thuyết cửa này trận pháp, có thể khiến người chết sống lại, Vương Đằng hít sâu một cái, mở miệng nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, này cái thạch tâm, nguyên lai chính là chỗ này vạn linh huyết tế chiêu hồn trận tâm trận chỗ, trong quan tài tồn tại, chắc hẳn chính là muốn sống lại đối tượng, là ai, lại biết vạn linh huyết tế chiêu hồn trận bực này cấm pháp. Vương Đằng trong lòng kinh sợ, rung động, vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, loại trận pháp này, không giống bình thường, tuyệt không phải người bình thường có thể bố trí ra, đi, đi mau, phải lập tức rời đi nơi này, nếu không chúng ta lần này chỉ sợ ở gặp nạn nơi này. Hói đầu hạt thúc giục, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi chỗ này, Vương Đằng cũng hít sâu một cái, đi, hắn đã không để ý tới đi tìm tòi nghiên cứu kia trong quan tài đến tột cùng là người nào thi thể, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ngay sau đó hướng về phía Chu Tùng nói một tiếng, chính là lập tức hướng trước đây Tô Minh muốn chạy trốn cái đó địa cung lối đi phóng tới, không chỉ là hắn, bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người khác cũng cảm giác không ổn, bọn họ mặc dù không có nhìn ra nơi này kết quả có gì kỳ hoặc, không có nhìn ra kia vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, nhưng là lại cảm giác mãnh liệt nguy cơ, có loại không nói ra cảm giác cấp bách, thấy Vương Đằng hướng địa cung lối đi phóng tới, nhất thời rối rít đuổi theo. Nhưng mà ngay tại lúc này, toàn bộ địa cung đột nhiên rung rẩy xuống, bên trong cung điện kia quan tài, đột nhiên giữa bay ra ngoài, rơi vào kia bên trong cung điện dưới lòng đất gian, 12 cây trong cột đá gian, nguyên thạch tâm vị trí chỗ ở. Ngay sau đó, từng vệt hào quang màu máu trùng thiên, máu kia đỏ quan tài trên, lại lao ra đầy trời huyết sắc thần văn, chui vào trong hư không. Ngay sau đó, toàn bộ địa cung, đột nhiên hiện lên lên một tầng huyết sắc lực lượng cuồng triều. Từng cổ một huyết sắc lực lượng cuồng triều dũng động, tích chứa từng món một đáng sợ sát phạt lệ khí, hoặc là đồ đao, hoặc là lưỡi kiếm, hoặc là chiến chù y, hoặc là trường thương đại kích, đủ loại binh khí hiện lên, lập tức liền phong tỏa bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người, hướng mọi người tiêu diệt mà. A, thứ gì, mọi người sợ hãi kêu, bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến, đao thương kiếm kích, mang theo đáng sợ sát cơ, hướng mọi người lục giết tới. Vì thế cường thịnh vô cùng, công phạt cường độ, có thể so với thiên nhân cảnh 7-8 trọng, thậm chí mạnh hơn, mọi người còn không có vọt tới lối đi, đã có người vô số binh khí từ trong hư không nổi lên, hướng của bọn hắn chém chết qua. Những thứ này hơn nữa đều không phải là chân thực tồn tại, chính là do trong trận pháp sát cơ, ngưng tụ cụ hiện ra, mặc dù không là vật thật, nhưng là lại có thể giết người, hơn nữa uy lực vô cùng cường đại, phốc, có người không cẩn thận. Tại chỗ bị kia một búng máu sắc đồ đao bổ trúng, cả người trực tiếp nổ thành thổi phồng huyết vụ, chỉ có pháp khí chứa đồ cùng chiến binh rớt xuống, liên y bào đều bị lực lượng cường đại yên diệt thành phấn vụn. Cái gì? Những người còn lại thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, vong hồn cũ bốc lên, càng là tăng thêm tốc độ hướng lối đi phóng tới. Công tử, lối đi bị phong tỏa. Đột nhiên, đi theo Vương Đằng cùng hướng lối đi phóng tới Chu Tùng kêu lên một tiếng, theo kia quan tài xông vào địa cung. Tiến vào kia 12 cây trong cột đá gian thạch tâm nguyên vị trí chỗ ở, kích thích ra từng đạo huyết sắc thần văn thời điểm, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất liền bao phủ lên một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, màn ánh sáng màu đỏ ngòm, bao phủ toàn bộ địa cung, cũng phong tỏa địa cung cửa ra. Giờ phút này, ở cửa lối đi kia trước mặt, một tầng đỏ thắm màn sáng, phong tỏa nơi này, tản mát ra vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm, thạch tâm đã bị ta lấy đi, kia quan tài lại đích thân điền vào tâm trận trống chỗ, hơn nữa chủ động kích hoạt trận pháp, trong này tồn tại, nếu là thật đã sớm chết đi nhiều năm, như vậy hiện tại xem ra, hắn có lẽ đã thông linh. Vương Đằng nhìn trước mắt tầng kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm, sau đó quay đầu nhìn về phía kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuộn máu sắc quan tài, tim cũng không khỏi tim đập bịch bịch, kia trong quan tài rất có thể là một con thông linh tà thi, bất quá đối phương cũng không có trực tiếp cởi quan mà ra, có lẽ kỳ linh trí còn không có không đủ lớn mạnh, còn không cách nào tùy ý tự nhiên thao túng thi thể, nhưng coi như như thế, đó cũng là vô cùng nhân vật khủng bố, bởi vì chỉ có chân chính đại năng giả thi thể mới có thể vạn cổ bất hủ, mới nắm giữ ở vô tận tuế nguyệt lắng động bên dưới, sản sinh ra linh trí, trở thành thông linh tà thi khả năng, cho nên, dù là đối phương bây giờ linh trí còn thấp, cũng tuyệt không phải bây giờ Vương Đằng bọn họ thật sự có thể đối phó. Chương 626, huyết sắc chiến binh. Không ít người kêu thảm thiết, trong hư không từng món một đáng sợ chiến binh tiêu diệt bên trong cung điện dưới lòng đất tất cả mọi người, hơn nữa uy thế kinh khủng, vô cùng cường đại, bên trong cung điện dưới lòng đất mọi người lại không người có thể ngăn, nhưng phàm là bị kia trong hư không nổi lên chiến binh phong tỏa khí tức, liền không chỗ có thể trốn, rối rít bị chém chết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tiên huyết phun trào, đậm đà huyết tinh khí, không ngừng kích thích Vương Đằng trong óc kia yên lặng sát hại ma âm, khiến cho sát hại ma âm dâng cao, phát động Vương Đằng sâu trong nội tâm sát cơ, thái cổ hung thú chân huyết sôi sùng sục, 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm gào thét, cộng thêm vạn linh huyết tế chiêu hồn trận ảnh hưởng, Vương Đằng chỉ cảm thấy mắt tiền thế giới hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm. Công tử cẩn thận! Đột nhiên, Vương Đằng bên tai truyền tới thét một tiếng kinh hãi, đồng thời một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên Vương Đằng trong lòng, đem Vương Đằng giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy một cái to lớn chiến mâu màu máu từ trong hư không chui ra, nhưng hướng Vương Đằng đinh từng vết. Chu Tùng kêu lên một tiếng, lúc này ngăn ở Vương Đằng trước mặt, đem tay vừa lộn, vừa mới thu phục cổ đại bí bảo phiên thiên ấn liền bay ra ngoài, nghênh kích chiếc kia chiến mâu màu máu. Nhưng kia chiến mâu màu máu uy thế quá mạnh, ít nhất tương đương với thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thất trọng cường giả một đòn. Hơn nữa, chiến mâu màu máu sát cơ hừng hực, thế công lăng lệ mà bá đạo, phiên thiên ấn nhưng mà miễn cưỡng đem ngăn trở xuống. Nhưng vừa lúc đó, lại có đạo thứ hai cường đại sát cơ nở rộ, là một cái trường đao màu đỏ ngòm, từ mặt bên bổ tới, đem phiên thiên ấn đánh bay ra ngoài. Huyết sắc kia trường mâu mất đi phiên thiên ấn ngăn trở, hướng Vương Đằng cùng Chu Tùng hung hăng đinh giết xuống. Cút ngay! Chu Tùng gầm nhẹ một tiếng, hai tay đắn đo pháp ấn, nhưng một chưởng vỗ ra, nhưng huyết sắc trường mâu lăng lệ vô song, bá đạo tuyệt luân, lại trực tiếp đánh tan Chu Tùng nặng ra pháp ấn, lực lượng cường đại đem Chu Tùng chấn lão đảo một cái, huyết sắc trường mâu hưu nhưng bay tới, động giết hướng Chu Tùng mi tâm. Mà giờ khắc này, Vương Đằng đã hoàn toàn tỉnh hồn, nhận ra được một màn này, con ngươi chính giữa đột nhiên sinh ra một đạo hàn mang, giơ tay lên giữa, Tu La kiếm nhất thời từ lòng bàn tay bay ra. Ầm, Tu La kiếm từ Chu Tùng bên tai bay vùng vụt mà qua, trong nháy mắt cùng huyết sắc kia trường mâu va chạm, hai người va chạm, nhất thời tóe ra từng đạo lực lượng cường đại ba động, thừa dịp chiến mâu màu máu bị ngăn cản, Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng nói một tiếng, đi, tiếng nói rơi xuống, hai người liền nhanh chóng hướng lên trước mắt lối đi phóng tới. Tiểu Hạc, hắn thấp quát một tiếng, để cho hói đầu Hạc phá trận, vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, không phải bình thường trận pháp, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, muốn phá giải trận này, sẽ có chút phiền phức, cần phải hao phí một ít thời gian. Bất quá hói đầu Hạc vô cùng thần bí, giống như là có thể khắc chế hết thảy trận pháp, chỉ cần chạm được trận pháp kết giới, liền có thể làm trận pháp tạm thời tan vỡ, tan rã. Hói đầu Hạc lập tức từ Vương Đằng trên bả vai bay lên, xông về lối đi màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Nhưng mà ngay tại lúc này, kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên, nhưng là hiện ra vô số huyết sắc chiến binh, còn như bạo vũ lê hoa một dạng hướng tất cả mọi người tiêu diệt qua. Hói đầu Hạc đứng mũi chịu sào bị đánh vào, kia bạo vũ lê hoa một loại chiến binh đánh tới, cả kinh hói đầu Hạc qua oa kêu to, hai cánh rung động, lại bằng vào thân thể lập tức đại lượng chiến binh liều chết xung phong. Nhưng là những thứ này chiến binh giống như là liên tục không ngừng, chỉ cần trận pháp không phá, liền có thể không ngừng diễn sinh ra đến, không ngừng công kích, liên miên không dứt chiến binh, phản phất hội tụ thành cuồn cuộn trường hà, đem hói đầu Hạc miễn cưỡng đánh lui trở về. Không được a công tử, ta căng gây khó dễ, khi trong quan tài tồn tại, đoán được chúng ta ý đồ, điều khiển trận pháp lực, hội tụ vô tận chiến binh, ngăn trở ta tới gần, hói đầu Hạc đau oa oa kêu to, bay trở về đến Vương Đằng bên người. Thế nhưng chiến binh hội tụ thành con sông cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng mọi người đánh vào qua. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, nhiều như vậy chiến binh vọt tới, quả thực hung hiểm, mỗi một chiếc chiến binh cũng ít nhất nắm giữ thiên nhân cảnh thất trọng cao thủ lực lượng, bây giờ hội tụ thành hà, chậm rạp chằng chịt, vì thế hội tụ vào một chỗ, khiến cho người kinh sợ. Trước lui về, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, thân hình chợt lui, đồng thời không ngừng cảnh giác bốn phía hư không, phòng ngừa sau lưng cùng bên người đột nhiên có chiến binh sát phạt mà. À, nhưng mà, có người tránh lui không kịp, bị kia chiến binh trường hà cuốn vào trong đó, tại chỗ kêu thảm một tiếng, cả người liền hoàn toàn hóa thành thổi phồng huyết vụ, liền mảnh xương vụn cũng không có để lại. Những thứ này chiến binh quá mạnh, tại chỗ tu sĩ căng không chống đỡ được, phàm là bị để mắt tới, liền cơ hồ một con đường chết, vì vậy thời gian ngắn ngủi, không ngừng có người ngã xuống, chừng 100 danh thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, trong nháy mắt chính là ngã xuống hơn nữa. Trong hư không huyết tinh khí càng ngày càng nồng đậm, đại lượng huyết vụ dũng động, hội tụ vào một chỗ, hướng kia bên trong cung điện dưới lòng đất gian huyết sắc quan tài hội tụ tới. Ông, nhưng mà ngay tại lúc này, mới vừa bị Vương Đằng lấy ngự kiếm thuật kích bắn ra Tu La kiếm, đánh lui chiếc kia chiến mâu màu máu sau, nhưng là đột nhiên huyết quang đại thịnh, trên người mãnh liệt ra cường đại lực lượng thần bí, sau đó tại trong hư không lóe lên một cái, lại chủ động xông vào nồng nặc kia trong huyết vụ. Trong một sát na, yêu quang đại thịnh, vậy hẳn là hướng huyết sắc quan tài hội tụ tới huyết vụ, lại bị Tu La kiếm nửa đường chặn lại, tiến hành thôn phệ, vô tận huyết vụ, ngưng tụ thành tinh thuần tinh huyết, bị Tu La kiếm điên cuồng thôn phệ, mảy may cũng không cho huyết sắc kia quan tài lưu. Một màn này để cho Vương Đằng đám người há hốc mồm cứng lưỡi. Vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, cần số lớn tiên huyết tế hiến, nhưng là những máu tươi này, lại bị cây kiếm này nhanh chân đến trước, cướp đoạt thôn phệ, kia làm là trận nhãn huyết sắc trong quan tài tồn tại, nhưng là mảy may cũng không có được, có thể nói là hoàn toàn làm không công một trận, ùng ùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, địa cung rung động, huyết sắc kết giới ánh sáng đột nhiên trở nên vô cùng hừng hực, huyết sắc quan tài trên, từng đạo phù văn thần bí lóe lên, yêu tà không dứt, một cổ khí tức kinh khủng khơi thông, trong cung điện dưới lòng đất, trong hư không hiện ra tới cường đại chiến binh đột nhiên giữa tăng gấp đôi, tất cả đều hướng Tu La kiếm cùng với Vương Đằng đám người xông qua. Không được, Tu La kiếm cướp đoạt huyết sắc kia trong quan tài tồn tại huyết thực, hoàn toàn chọc giận trong đó tồn tại, hắn muốn trước mặt sát ta môn, hơn nữa hủy diệt Tu La kiếm. Vương Đằng đột nhiên trong lòng kinh sợ, đại lượng huyết sắc chiến binh vọt tới, sát khí ngút trời, Vương Đằng, Chu Tùng, cùng với Hói Đầu Hạt, trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vương Đằng nhất thời tê cả da đầu, bất chấp kêu gọi Tu La kiếm, hơn nữa bây giờ Tu La kiếm bị hàng trăm hàng ngàn vệt huyết sắc chiến binh bao vây, hắn cũng căng không dám đem Tu La kiếm triệu trở về, nếu không lời nói, những huyết sắc đó chiến binh cũng nhất định sẽ bị dẫn. Khẽ cắn răng, Vương Đằng giờ phút này cũng không dám cất giữ, trong cơ thể 10 đại thái cổ hung thú chân huyết lập tức sôi trào, bị hắn kích thích, đồng thời, 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm cũng bị hắn âm thầm nở rộ. Trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, từng cổ một kinh khủng hung ác lệ khí, cùng với khí sát phạt phóng lên cao, chương 627, cướp đoạt huyết thực. Bây giờ Vương Đằng tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ, vận dụng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết lực, cùng với 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh gia trì, thực lực so với ban đầu không biết mạnh bao nhiêu lần, cộng thêm hắn vô địch khí thế cũng đã hoàn thành một lần lột xác, ở nơi này đủ loại thủ đoạn đều không cất giữ dưới tình huống. Bày ra trạng thái tột cùng, tuyệt đối kinh khủng, không chỉ như thế, hắn thậm chí đem trấn thủ ở trong người buồn phổi đạo cung vương giả chiến binh kinh lôi kiếm, cũng cho gọi ra. Trong nháy mắt, có vương giả chiến binh gia trì Vương Đằng, cả người uy thế càng là kinh khủng, giơ tay lên nhất kiếm bổ ra, xoẹt, ánh kiếm màu đỏ sậm, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, hơn nửa xen lẫn lôi đình điện hồ, tiết ra, trong nháy mắt liền đem mười mấy miệng liều chết xông tới huyết sắc chiến binh toàn bộ băng diệt. Vương giả chiến binh, Chu Tùng nhìn thấy Vương Đằng trong tay kinh lôi kiếm, nhất thời trong lòng kinh hãi, rung động không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng trong tay, lại chấp chưởng có vương giả chiến binh, đồng thời, hắn cũng rung động cùng Vương Đằng thực lực đáng sợ, tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ sau, Vương Đằng trạng thái tột cùng xuống thực lực để cho hắn đều cảm thấy vô cùng kinh sợ, giơ tay lên nhất kiếm, dĩ nhiên cũng làm càn quét mười mấy búng máu sắc chiến binh, những thứ này huyết sắc chiến binh, đều là nơi này trận pháp lực ngưng tụ mà thành, sát cơ ngút trời, uy thế cường đại, tùy tiện một cái đều đủ để dễ dàng tiêu diệt tại chỗ còn lại thần thông bí cảnh tu sĩ. Kết quả bây giờ, ở Vương Đằng trước mặt, lại không chống đỡ được Vương Đằng nhất kiếm, thật là mạnh, đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Hắn trước đây càng quét Bắc Cực Cung, Ma Quật cùng với Bắc Minh Giáo những cao thủ kia, lại còn lưu lại dư lực, căn chưa từng ra tay toàn lực, trong tay hắn đó là vương giả chiến binh. Làm sao có thể, hắn một phàm nhân vũ giả, làm sao có thể trong tay nắm giữ vương giả chiến binh, trong nháy mắt, bốn phía những còn lại đó may mắn còn sống sót người rối rít khiếp sợ không thôi. Vương Đằng đạo hữu, xin che chở chúng ta một, hai, chỉ cần đạo hữu phù hộ tánh mạng của bọn ta, chờ đến chạy ra khỏi nơi đây, chúng ta tất có hậu báo. Đồng thời, mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng, Vương Đằng thực lực mạnh mẽ như vậy, có lẽ bọn họ tìm kiếm Vương Đằng che chở, tránh được trước mắt kiếp nạn. Mà đang khi hắn môn trong lúc nói chuyện, lại có người kêu lên thảm thiết, bị những huyết sắc đó chiến binh công kích, tại chỗ hóa thành một chùm oanh huyết vụ, tại chỗ ngã xuống tại chỗ, toàn bộ tiên huyết, tất cả đều hướng huyết sắc kia quan tài hội tụ tới, nhìn ra được, huyết sắc kia trong quan tài tồn tại, rất khát vọng tiên huyết tưới, bất quá, những máu tươi này, lại lần nữa bị Tu La kiếm chặn lại cướp đoạt, hết thảy thôn phệ, Tu La kiếm yêu quang đại thịnh, bị một đám huyết sắc chiến binh vây công. Nhưng là nó chất liệu quá mạnh mẽ, hơn nữa căn không biết nó đến cùng là cấp bậc gì bảo vật, Mặc dù phát huy được lực lượng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng không ai có thể tổn hại thương tổn được nó một chút, cho dù rậm rạp chằng chịt huyết sắc chiến binh liền lật quanh kích, Tu La kiếm cũng ánh sáng không giảm, trên thân kiếm mảy may tổn thương cũng không có, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều chưa từng lưu lại, nó hoàn toàn không thèm để ý những thứ này chiến binh oanh kích, nhưng mà chuyên tâm thôn phệ những máu tươi này, những thứ kia toàn bộ bị trận pháp giảo sát thiên nhân cảnh cao thủ, thật sự bộc phát ra huyết dịch, tất cả đều bị Tu La kiếm cướp đoạt thôn phệ, để cho huyết sắc đại quang tức giận không dứt, từng đạo thần văn từ huyết sắc đại quang thượng bắn ra, hóa thành từng đạo hừng hực ống khóa, trói buộc ở Tu La kiếm thượng, đem Tu La kiếm bao nghiêm nghiêm thật thật, đáp lời tiến hành phong ấn. Quả nhiên, Tu La kiếm mặc dù lợi hại, nhưng là Vương Đằng lại biết, Tu La kiếm thượng, nguyên liền đã bị người bố trí 999 trọng cường đại phong ấn cấm chế. Giờ phút này, bị huyết sắc này trong quan tài lớn lao ra hừng hực ống khóa nghiêm nghiêm thật thật trói buộc, phong ấn, đối với tiên huyết cướp đoạt lực, cũng tao chịu ảnh hưởng, một ít còn không có bị thôn phệ không còn một mống huyết vụ, liền bị huyết sắc đại quang hấp dẫn, thôn phệ, huyết sắc kia đại quang thôn phệ đến tiên huyết, nhất thời ánh sáng đại tác, có thể nhìn thấy, kia đại quang quang lại cùng quan tài hàm tiếp nơi, hiện ra một cái huyết ngân, lại là phong ấn, khó trách kia trong quang tồn tại không thể cởi quang mà ra, nguyên lai là bị phong ấn ở trong quang, những máu tươi này, có thể nhược hóa trên quan tài phong ấn, hắn là muốn mượn tiên huyết, thoát thân. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt đột nhiên chú ý tới kia trên quan tài huyết ngân, ánh mắt lóe lên, tâm niệm chuyển động, trong nháy mắt liền suy đoán ra thất thất bát bát, chiếc quan tài, đến tột cùng là người nào số lượng, trong đó đến tột cùng là như thế nào một cái đại kinh khủng. À, ngay tại Vương Đằng nghĩ ngợi giữa, bên trong cung điện dưới lòng đất tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, liên tục vang lên, trong nháy mắt mười mấy người ngã xuống, nguyên hơn 100 người, đến bây giờ, kể cả Vương Đằng cùng Chu Tùng ở bên trong, đã chỉ còn lại lác đác 27 người, không thể để cho hắn đang ăn uống càng nhiều tiên huyết, nếu không trong quan tồn tại nếu là thoát thân mà ra, hôm nay ta chỉ sợ cũng phải gặp khó với này. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, đỏ thắm ánh mắt hướng kia còn sót lại 20 mấy người chiếu tới, cũng tới ta bên này, hắn gầm nhẹ một tiếng, đồng thời chủ động hướng mọi người nhích tới gần, trong tay kinh lôi kiếm quơ múa, có tiếng sấm nổ vang lên, đỏ nhạt kiếm quang trút xuống, phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, lượn lờ màu bạc điện hồ, vô cùng kinh người, đem từng đạo huyết sắc chiến binh hết thảy chém chết, thấy Vương Đằng nguyện ý xuất thủ che chở, may mắn còn sống sót mọi người nhất thời rối rít kinh hỉ, liền vội vàng hướng Vương Đằng hội tụ qua. Tiểu thư cẩn thận, vừa lúc đó, hồ tộc yêu nữ bên người, một lão già kêu lên, mấy búng máu sắc chiến binh lục giết tới, phong tỏa hồ tộc yêu nữ đường đi, phải đem giết chết, lão giả kia kêu lên đang lúc, chính là phi thân xông lên, ngăn ở hồ tộc yêu nữ trước người, nhưng là hắn tu vi, căn không thể có thể đỡ nổi mấy búng máu sắc chiến binh tiêu diệt, chỉ có thể bằng thêm tử vong, sát cơ mãnh liệt hừng hực, bao phủ hồ tộc yêu nữ cùng với tên kia trung thành hồ tộc trưởng lão, khí tức đáng sợ, để cho hồ tộc yêu nữ dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng bên dưới, lập tức kích thích ra chính mình cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hải nhật sinh thanh liên, đồng thời, nàng sử dụng vừa mới lấy được cổ đại bí bảo kim liên bí bảo, cùng mình cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phù hợp, ngăn cản mấy búng máu sắc chiến binh tiêu diệt, nàng thực lực cực kỳ cường hãn, lại miễn cưỡng ngăn cản một trong nháy mắt. Nhưng mà một cái chớp mắt sau, kia mấy búng máu sắc chiến binh liền tan vỡ nàng dị tượng, đánh bay nàng kim liên, hướng nàng cùng với trước người của nàng trưởng lão hung hăng tiêu diệt qua. Nàng nhất thời con ngươi chợt co rút, con ngươi chính giữa ba thanh huyết sắc chiến binh nhanh chóng phóng đại, mang theo kinh khủng sát cơ, hóa thành tử vong khói mù, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, phải chết sao? Hồ tộc yêu nữ lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình thật không ngờ gần, nhưng mà ngay tại lúc này, ở đó ba thanh huyết sắc chiến binh tiêu diệt đi xuống trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hư nhưng bay tới, hóa thành một đạo còn như là ma thần vĩ ngạn bóng người, hắn luân động trong tay kinh lôi kiếm, nhất kiếm chém chết phía bên phải chém giết tới hai cục máu sắc chiến binh, đồng thời tay phải nhưng bắt một cái từ bên trái chém tới trường kiếm màu đỏ ngòm, ngăn ở hồ tộc yêu nữ cùng tên kia hồ tộc trưởng lão thân trước, chương 628, nguy cục. Vương Đằng sở dĩ sẽ xuất thủ, dĩ nhiên không phải đối với hồ tộc yêu nữ xinh đẹp đã động, nhưng mà không hy vọng huyết sắc kia đại quang, thôn phệ càng nhiều tiên huyết, hoàn toàn giải khai phong ấn A. Nhưng, cái này trường kiếm màu đỏ ngòm uy lực quả thật cực kỳ không tầm thường, chỉ sợ ít nhất đạt tới thiên nhân cảnh bát trọng, bị Vương Đằng bên trái tay nắm lấy, lực lượng cường đại, cùng với phong mang, cho dù là Vương Đằng thân thể cường hãn, giờ phút này cũng không có thể như dĩ vãng như vậy không phát hiện chút tổn hao nào, bàn tay bị cắt vỡ, từng luồng tiên huyết, từ Vương Đằng bàn tay trái thấm vào ra. Sau lưng, kia hồ tộc yêu nữ cùng với tên kia hồ tộc trưởng lão rối rít há mồm một cái, nhìn Vương Đằng bên trái tay nắm lấy trường kiếm màu đỏ ngòm, cùng với nhỏ xuống tiên huyết, không khỏi ánh mắt run run. Kia hồ tộc trưởng lão trước kịp phản ứng, liền vội vàng hướng về phía Vương Đằng cảm kích nói tạ, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, đạo hữu đại ân, lão hữu cùng tiểu thư nhất định khắc trong tâm khảm. Mà kia hồ tộc yêu nữ nhưng là kinh ngạc nhìn chầm chầm che trước mặt mình Vương Đằng kia vĩ ngạn bóng lưng, không khỏi tim áy náy nhảy lên, một đôi linh động đôi mắt đẹp cũng không khỏi dâng lên rung động. Ở đó tử vong khói mù xuống, ở đó hẳn phải chết trong tuyệt vọng, Vương Đằng nhất kiếm trảm phá trong lòng nàng khói mù, đưa nàng từ trong tuyệt vọng cứu ra, để cho nguyên liền đối với Vương Đằng sinh ra một chút hảo cảm nàng, giờ phút này càng là tình cảm nảy sinh. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí quên trước mắt nguy cục, trong mắt chỉ còn lại Vương Đằng kia rộng thật bóng lưng. Rắc rắc, nghe được sau lưng hồ tộc trưởng lão lời nói, Vương Đằng bóp chặt lấy trong tay chiến kiếm màu đỏ ngòm, cả người còn cuốn ngút trời hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt. Không cần phải nói tạ, ta chỉ biết không hy vọng kia ngụm máu sắc quan tài thôn phệ càng nhiều tiên huyết a. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, sau đó trong tay kinh lôi kiếm đột nhiên lần nữa huy động, theo sát ta. Hắn đại quát một tiếng, tay cầm kinh lôi kiếm hướng những người khác nhích tới gần, trong tay kinh lôi kiếm huy động, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm như nước thủy triều dâng trào, những huyết sắc đó chiến binh lại không ngăn cản được hắn phong mang, trạng thái tột cùng xuống, cộng thêm vương giả chiến binh gia trì, cho dù không phát huy ra vương giả chiến binh toàn bộ lực lượng, hắn triển hiện ra thực lực cũng tuyệt đối kinh người vô cùng, những thứ kia cường đại chiến binh bị hắn từng đạo kiếm quang càn quét, bất quá những thứ này chiến binh quả thực quá nhiều, hơn nữa căn hủy diệt vô tận, bị hắn càn quét sau lại không ngừng sống lại, tiếp tục hướng mọi người chém chết qua. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, còn sót lại những thứ kia người may mắn còn sống sót rối rít cảm kích. Vương Đằng chưa cùng bọn họ nói nhảm, ánh mắt chuyển động, sau đó đem bên trái nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay, một cái ống ánh trong suốt khôi lỗi bạch long bay ra ngoài, chớp mắt hóa thành cân nhắc to khoảng 10 trượng, các ngươi cũng đi vào trước khôi lỗi long bên trong tạm lánh. Vương Đằng hướng về phía mọi người khẽ quát một tiếng, để cho bọn họ tiến vào khôi lỗi bạch long trong cơ thể tránh đầu sóng ngọn gió. Những người này mặc dù đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, nhưng là giờ phút này, ở Vương Đằng trong mắt, những người này thực lực quả thực quá yếu, ở lại bên ngoài, chỉ có thể cản trở. Nếu là những người này toàn bộ ngã xuống, bị trận pháp lực giảo sát, Vương Đằng lo lắng máu kia quang thôn phệ đến đủ tiên huyết sau, chính giữa tồn tại hoàn toàn giải khai huyết quang phong ấn, hướng thoát ra khỏi đến lúc đó liền chân chính nguy hiểm. Nhìn Vương Đằng triệu hoán đi ra khôi lỗi bạch long, mọi người rối rít ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầu này khôi lỗi bạch long, các phái cao thủ đã sớm nghe nói qua, có người đáy mắt sâu bên trong, thậm chí còn thoáng qua một vệt vẻ tham lam. Vương Đằng ánh mắt híp lại, sắc bén ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người người này, hừ, chết đã đến nơi, vẫn không quên tham lam. Khi người nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Vương Đằng cảm giác bén nhạy như vậy, liền vội vàng hướng về phía Vương Đằng đạo. Tại hạ nhưng mà nhất thời hồ đồ, nhưng mà Vương Đằng lại căng không cùng hắn nói nhảm, hừ lạnh nói, hãy bớt nói nhảm đi, tất cả mọi người lập tức tiến vào khôi lỗi bạch long trong cơ thể, ta phải nhắc nhở các ngươi, khôi lỗi bạch long trong cơ thể trận pháp vô số, các ngươi tiến vào bên trong, ai nếu qua loa đi đi lại lại, kích thích trong đó trận pháp, tự gánh lấy hậu quả, ngoài ra, nếu ai dám can đảm mưu đồ gây rối, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, xuất thủ vô tình. Vương Đằng cảnh cáo một phen, khoát tay, ý nghĩ chuyển động giữa, khôi lỗi bạch long há mồm nhưng hút một cái, một cổ cường đại lực lượng lao ra, cuốn lên mọi người, liền đem nuốt vào đi, mọi người sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút thấp thỏm, nhất là mới vừa bị Vương Đằng nhận ra được lòng mang ý đồ xấu sinh ra tham lam ý nghĩ người, càng là bất an trong lòng, nhưng là giờ phút này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, đúng là vẫn còn không có phản kháng. Mặc cho khôi lỗi bạch long đưa bọn họ nuốt vào bên trong cơ thể, Vương Đằng nhận ra được trong đó một số người trong lòng tham niệm, bất quá hắn giờ phút này lại không có trực tiếp ra tay với bọn họ, đưa bọn họ chém chết, bởi như vậy, chỉ sẽ thành toàn huyết trong quan tồn tại, trước đem các loại người hết thảy thu nhập khôi lỗi bạch long trong cơ thể, chờ đến chạy ra khỏi trước mắt nguy cục, trở lại muộn thu nợ nần. Chu Tùng, ngươi cũng đi vào, cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu ai dám sinh lòng ý đồ xấu, ngươi liền đưa bọn họ nhớ kỹ, không cần động thủ, chờ phía sau ta lại theo chân bọn họ từ từ tính sổ. Vương Đằng giao phó Chu Tùng đạo, ta minh bạch, công tử, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Chu Tùng thực lực không tầm thường, thiên nhân cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, cộng thêm vừa mới lấy được một cọc cổ đại bí bảo phiên thiên ấn, có thể đối kháng một lượng tia máu sắc chiến binh, nhưng là trước mắt chiến binh quá nhiều, hắn nhưng là đối phó bất quá. Biết ở lại bên ngoài, chỉ làm liên lụy Vương Đằng, Chu Tùng cũng không có giữ vững, liền tuân theo Vương Đằng phân phó, tiến vào khôi lỗi Bạch Long bên trong, nhìn chằm chằm những thứ kia bị khôi lỗi Bạch Long thôn phệ đi vào các phe cường giả. Trên thực tế, để cho Chu Tùng đi nhìn chằm chằm mọi người, nhưng mà Vương Đằng tìm tới một cái thuyết từ A, trận pháp này lực mạnh mẽ vô cùng, đại lượng huyết sắc chiến binh, Chu Tùng căng ứng phó không được, ở lại bên ngoài, Vương Đằng cũng khó mà chú ý hắn, chẳng đem cũng thu nhập khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể, về phần nhìn chằm chằm mọi người, chính là căng không cần thiết, hắn thân cùng khôi lỗi Bạch Long tâm niệm giống nhau, khôi lỗi Bạch Long chính giữa, mọi người hết thảy hành động, đều tại hắn dưới sự giám thị, căng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể, trận pháp vô số, sát cơ như ma, những người đó tiến vào khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể, thì đồng nghĩa với là hoàn toàn đem tánh mạng giao cho hắn, nhất niệm chi gian là có thể gọi bọn hắn tan tành mây khói. Công tử, đem ta cũng cùng nhau thu vào đi thôi, ta cũng muốn đi vào khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể tránh một chút. Hói đầu hạt thấy Vương Đằng cho gọi ra khôi lỗi Bạch Long, đám đông hết thảy thu nhập trong đó bảo vệ, nhất thời ánh mắt sáng lên. Liền bận rộn mở miệng nói, không được, ngươi phải nghĩ biện pháp phá trận. Vương Đằng nghiêng liếc mắt nằm úp sấp ở trên bả vai mình, thu nhỏ lại thân thể hói đầu hạt, trầm giọng nói, xoẹt. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng trong tay kinh lôi kiếm phát ra nộ lôi tiếng gầm, phun ra nuốt vào đỏ thắm kiếm quang, lượn lờ thiên lôi khí tức, càng quét một mảng lớn tiêu diệt đi xuống huyết sắc chiến binh. Vạn linh huyết tế chiêu hồn trận chính là một môn âm tà trận pháp, ngưng tụ trận pháp lực lượng, cũng chí âm chí tà. Ta đây hỏa sát chân khí, ẩn chứa âm sát cùng chí dương hai loại sức mạnh, trong đó chí dương chi lực, đáp lời có rất rõ ràng tác dụng khắc chế, còn có kinh lôi kiếm, trải qua thiên kiếp rèn luyện, cũng dính vào thiên kiếp một tia khí tức, động như sấm, đối với trận pháp này lực giống vậy có nhất định tác dụng khắc chế, cho nên ta mới có thể dễ dàng như thế càn quét những thứ. Này huyết sắc chiến binh, nếu không lời nói, coi như ta thực lực bây giờ tăng mạnh, đối mặt nhiều máu như vậy sắc chiến binh tiêu diệt, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Vương Đằng lẩm bẩm, trong tay kinh lôi kiếm không ngừng huy động, đem nhất khẩu khẩu chém giết tới huyết sắc chiến binh hết thảy chém chết. Chương 629, tình thế chắc chắn phải chết. Mà ngay tại lúc này, bên trong cung điện dưới lòng đất gian kia ngụm máu sắc đại quang, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, quang lại đều tựa như bị vén lên một cái khe hở, một cổ cường đại vô cùng khí tức mãnh liệt ra. Sát cơ mãnh liệt hừng hực, phong tỏa Vương Đằng. Là đối với Vương Đằng đám đông thu nhập khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể bảo vệ, mà cảm thấy vô tận tức giận, bá bá bá, vô số huyết sắc chiến binh hóa hình mà ra, phong mang tất lộ, lăng lệ mà cuồng bạo, tất cả đều hướng Vương Đằng cùng với khôi lỗi Bạch Long tiêu diệt qua. Muốn trảm sát Vương Đằng, hủy diệt khôi lỗi Bạch Long, tiêu diệt khôi lỗi Bạch Long bên trong tất cả mọi người, tốt thôn vệ bọn họ huyết khí, phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt chiến binh, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giống như kinh đào phách ngạn, thanh thế thật lớn mà kinh khủng, trong nháy mắt, coi như Vương Đằng trạng thái tột cùng hạ chiến lực kinh người, lại có vương giả chiến binh kinh lôi kiếm nơi tay, giờ phút này cũng là không khỏi mí mắt nhảy lên, cảm giác áp lực thật lớn, mẹ nha, hói đầu hạt hù dọa vong hồn cũ bốc lên, nằm ở Vương Đằng trên bả vai, gắt gao nắm Vương Đằng áo khoác không thả, Vương Đằng trong lòng cũng kinh sợ, vạn kiếm quyết, vạn kiếm lai triều, hắn gầm nhẹ một tiếng. Bị đậm đà cực kỳ hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt nhuộm đỏ mái tóc dài màu đỏ ngòm bay lượn, trong cơ thể cuồng bạo hỏa sát chân khí phun trào, trong tay kinh lôi kiếm hưu nhưng chém xuống, từng đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, hóa thành một cái lao nhanh huyết sắc kiếm hà, lượn lờ màu bạc điện hồ, xông về phía trước những chiến binh kia, đồng thời, thân hình hắn lóe lên, né tránh phía sau cùng với tả hữu hai bên đánh tới chiến binh, tiếp lấy ý nghĩ chuyển động, thân hình thoáng cái cướp đến khôi lỗi bạch đỉnh đầu rồng. Khôi lỗi Bạch Long thiên nhân cảnh bên trong có thể nói vô địch, những thứ này huyết sắc chiến binh công kích mặc dù cuồng bạo, nhưng là cuối cùng không thể tổn thương khôi lỗi Bạch Long. Khôi lỗi Bạch Long than nhẹ một tiếng, to lớn thân thể uốn éo, một cái thần long bãi vĩ, sắp thành mảnh nhỏ ánh kiếm màu đỏ ngòm văng tung tóe nghiền nát. Vương Đằng cầm kiếm dựng thân khôi lỗi Bạch Long trên đỉnh đầu, cả người hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt bột phát hừng hực, trong tay kinh lôi kiếm cũng không ngừng chém chết ra từng đạo cường đại kiếm quang. Đồng thời, hắn giờ phút này là thực sự không giữ lại chút nào, tướng tinh diệu cửu thiên dị tượng, cùng với kiếm vũ lăng tiêu dị tượng đồng thời nở rộ, đồng thời dị tượng gia trì, Vương Đằng khí tức lại lần nữa tăng cường, giơ tay nhấc chân giữa uy thế càng kinh khủng hơn. Bạch đế kim quang chém, hạo thiên chính khí kiếm quyết, vạn kiếm quyết, âm dương tử lôi chém, thái ất huyền thiên kiếm cương. Trong lúc nhất thời, một môn môn đỉnh cấp siêu phẩm kiếm quyết thi triển ra, từng đạo cường đại kiếm quang bay vùng vụt, hoặc là sắc bén vô song, hoặc là bá đạo tuyệt luân, đem từng miếng trận pháp lực ngưng tụ mà thành huyết sắc chiến binh hết thảy băng diệt. Hắn dựng thân khôi lỗi bạch đỉnh đầu rồng, rút xuống ra sắc bén cuồng bạo kiếm quang hàng triệt toàn bộ địa cung, giống như đệ nhất tu la kiếm thần, vậy cường đại trận pháp lực lại không cách nào đến gần hắn. Nhanh phá trận, Vương Đằng hướng về phía trên bả vai hói đầu hạc khẽ quát một tiếng, cưỡi khôi lỗi bạch long vọt tới đất cửa cung. Khi khôi lỗi bạch long há mồm phun ra nuốt vào ra một đạo hừng hực hủy diệt kiếm quang, đem từ trước mắt trong hư không nổi lên vô số ngăn trở Vương Đằng đến gần cửa ra huyết sắc chiến binh hết thảy yên diệt, thuận lợi đi tới trận pháp kết giới nơi. Hói đầu hạc cũng nhất thời giật mình tỉnh lại, liền vội vàng vọt tới cửa lối đi kia. Mau mau nhanh, hói đầu hạc trong lòng cũng run run, một con sông về lối đi cửa ra, nhưng mà trong tưởng tượng một màn kia cũng không có xuất hiện. Trên người nó những thứ kia phù văn thần bí cùng thần văn yên lặng, lần này lại hoàn toàn không có trả lời. Hói đầu hạc đụng đầu vào trận pháp kết giới thượng, trực tiếp bị lực lượng cường đại cho chấn trở về. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trận pháp vì sao không có tan vỡ? Vương Đằng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là tòa trận pháp này quá mạnh mẽ, hói đầu hạc trên người những thứ kia phù văn thần bí cũng không cách nào phá giải. Ai yêu? Hói đầu hạc bị chấn bay trở về, há mồm phát ra một tiếng kêu đau, sau đó há mồm nói, công tử, ta quá khẩn trương, kích không phát ra được trong cơ thể phù văn. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, lúc này, ngươi theo ta nói khẩn trương, ngươi bình thường lá gan không nhỏ, thế nào đến lúc mấu chốt liền điệu liên tử. Vội vàng lại đi phá trận, nếu không ngươi liền ở chỗ này theo ta chôn theo đi. Vương Đằng thở hổn hển, công tử, ngươi càng nói như vậy, ta áp lực càng lớn, ta liền càng khẩn trương a. Hói đầu hạc cũng là mặt đầy vẻ lo lắng, hãy bớt nói nhảm đi, ta cho ngươi ngăn trở những thứ này huyết sắc chiến binh, ngươi vội vàng phá trận. Vương Đằng chửi nhỏ một tiếng, trong tay kinh lôi kiếm liền lật chém đi, từng đạo kiếm quang giống như dải lụa màu đỏ ngòm cuốn mà ra, đem từng đạo hừng hực huyết sắc chiến binh giảo diệt. Đồng thời, khôi lỗi bạch long quay quanh ở đây, ngăn trở ở hói đầu hạc sau lưng, đem hết thảy công kích cũng ngăn trở đỡ được. Vô tận huyết sắc chiến binh trấn giết tới, ở khôi lỗi bạch trên thân rồng bắn tung tóe ra từng đạo rực rỡ tươi đẹp ánh lửa. Khôi lỗi bạch long từng mảnh uy nghiêm trên lân phiến mặt cũng rốt cuộc lưu lại một đạo đạo ngân tích. Người tốt không có, liên tục ngăn trở cân nhắc đợt công kích, sau lưng lại một chút động tĩnh cũng không có. Vương Đằng không khỏi trương miệng hỏi, mau mau, lập tức. Hói đầu hạc há mồm đáp lại, đưa ra cánh đi đụng chạm những huyết sắc đó kết giới, nhưng là huyết sắc kết giới lại một điểm ba động cũng không có. Trên người nó những thứ kia nên bắn ra phù văn thần bí, giờ phút này lại hoàn toàn yên lặng. Không được, vẫn là không được a, công tử, ta không khống chế được trong cơ thể những thứ kia phù văn thần bí. Hói đầu hạc gấp đầu đầy mồ hôi, phần phật, nhưng mà ngay tại lúc này, trong cung điện dưới lòng đất, huyết sắc kia trong quan tài lớn, lại lần nữa toát ra càng nhiều huyết sắc thần văn, không có vào trong hư không, kia vạn linh huyết tế chiêu hồn trận uy lực nhất thời tăng nhiều, không được, nó ở bổ toàn trận pháp. Vương Đằng con ngươi nhất thời co rụt lại, bởi vì hắn đã sớm chú ý tới, tòa này vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, thật ra thì cũng không phải là hoàn chỉnh trận pháp, nhưng mà kia vạn linh huyết tế chiêu hồn trận một góc, thuộc về không lành lặn trạng thái, hoàn chỉnh vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, uy lực xa không chỉ như thế, chỉ sợ vừa mới kích hoạt, trong trận pháp tất cả mọi người liền hết thảy bị phai mờ, căn sẽ không có một chút phản kháng khả năng, nhưng coi như như thế, nhưng mà không lành lặn trận pháp, cũng có không uy lực nhỏ, mỗi một chiếc huyết sắc chiến binh lực lượng, cũng ít nhất đạt tới thiên nhân cảnh thất trọng tu sĩ toàn lực nhất kích, mà bây giờ, máu này trong quan tồn tại, lại đang bổ toàn vạn linh huyết tế chiêu hồn trận, theo từng đạo huyết sắc trận văn xông vào trong hư không, trận pháp từng điểm bổ toàn, trận pháp này uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Vương Đằng rõ ràng cảm giác, những thứ kia tiêu diệt đi xuống huyết sắc chiến binh uy lực đang tăng lên, ngăn cản đứng lên, đã không hề như thế trước thông dong như vậy thoải mái, không được. Không thể ở tiếp tục như vậy, nếu như mặc cho hắn không ngừng bổ toàn vạn linh vết máu chiêu hồn trận, đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải chết. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, Hói Đầu Hạc bởi vì trong lòng khẩn trương, chậm chạp không thể kích thích ra thể nội lực lượng phá diệt trận pháp kết giới, còn như vậy trì hoãn nữa, mặc cho huyết quang bên trong tồn tại bổ toàn trận pháp, tăng lên trận pháp uy lực, hắn sớm muộn phải bị hao tổn chết ở chỗ này, nhất định phải làm tính toán khác. Chương 630, tấn công huyết quang. Hói Đầu Hạc lúc mấu chốt điệu liên tử, chậm chạp không thể kích thích ra trong cơ thể thần văn phá giải trận pháp, mà bây giờ, huyết sắc kia trong quan tài lớn tồn tại, nhưng là không ngừng bổ toàn trận pháp, từng đạo huyết sắc trận văn xông vào trong hư không, khiến cho trận pháp dần dần hoàn thiện, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy, Vương Đằng cùng Khôi Lỗi Bạch Long cũng phải sớm muộn không ngăn được vạn linh huyết tế chiêu hồn trận trận pháp lực giảo sát. Vì vậy giờ phút này, Vương Đằng không thể không làm tính toán khác, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Hói Đầu Hạc trên người, được ngăn cản huyết sắc này đại quang, không thể để cho hắn tiếp tục bổ toàn trận pháp, nếu không hôm nay chúng ta đi không ra nơi này. Vương Đằng mâu quang lóe lên, trong lòng phát sinh nhất kế, đúng, vạn linh huyết tế chiêu hồn trận tâm trận, cái viên này thạch tâm, đã bị ta lấy đi, bây giờ búng máu này sắc đại quang, thay thế thạch tâm tâm trận vị trí, làm tâm trận, chỉ cần đưa hắn bước ra tâm trận chỗ, trận này mất đi tâm trận, tự mình tiêu tan. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang, nhất thời soi ở huyết sắc kia đại quang trên, bất quá như vậy lại có nguy hiểm rất lớn, huyết sắc kia đại quang hiển nhiên không đơn giản, như muốn bước ra tâm trận vị trí chỗ ở, chỉ sợ không dễ dàng, hơn nữa còn có thể sẽ hoàn toàn chọc giận trong quang tồn tại, hợp lại, không thể ở tiếp tục trì hoãn, nếu không nếu là trận này bị bổ toàn tới trình độ nhất định, khi ta nghĩ muốn bắt nhất bát cũng không có cơ hội. Vương Đằng cũng không phải là không quả quyết người, làm việc quả quyết, nhanh chóng làm ra quyết định, sau đó liền lập tức xuất thủ. Hắn cưỡi Khôi Lỗi Bạch Long phóng lên cao, hướng kia bên trong cung điện dưới lòng đất giang huyết sắc đại quang tiến lên. Vô số huyết sắc chiến binh chém giết tới, Vương Đằng vung động trong tay kinh lôi kiếm, chém ra như thác kiếm quang, đem hết thảy chém vỡ. Kiếm vũ lăng tiêu dị tượng cùng tinh diệu cửu thiên dị tượng chồng lên nhau, từng viên mini tinh thần, từng đạo lăng lệ bóng kiếm, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, giống như lượng nặng lĩnh vực. Khí thế của hắn ngút trời, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm ý, toàn bộ đều rối rít nở rộ, khí tức kéo lên tới đỉnh phong, trong tay kinh lôi kiếm đột nhiên giơ cao, vạn lưu quy tông, vạn kiếm hợp nhất, kinh lôi kiếm dựng thẳng ở trước người, tay phải tịnh chỉ ở trên thân kiếm một vệt, há mồm gầm nhẹ một tiếng, vô tận bóng kiếm, còn như bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào kinh lôi kiếm bên trong. Không chỉ như thế, hắn trước đây chém ra từng đạo kiếm khí, kiếm quang, cũng đều thống thống cuốn trở về, xông vào kinh lôi kiếm bên trong, ngưng tụ chung một chỗ, tứ phương trong hư không, linh cơ bạo động, tạo thành một cái lấy Vương Đằng làm trung tâm, phương viên 500m to lớn luồng khí xoáy, vô số kiếm quang bóng kiếm dung hợp ở nhất kiếm bên trong, khiến cho kinh lôi kiếm cũng rung rung, ở Vương Đằng trong tay ông minh không thôi, chém. Vương Đằng thấp quát, tóc rối bời phi dương, trong tay kinh lôi kiếm, hướng về phía kia ngụm máu sắc đại quang hung hăng chém xuống đi, một cái to lớn thiên kiếm hư ảnh, dài đến trăm thước, giống như là phụ thân kinh lôi kiếm thượng, cùng kinh lôi kiếm hợp nhất, hung hăng chém xuống, to lớn bóng kiếm, phụ vô cùng mãnh liệt phong mang, còn có lực lượng kinh khủng, hơn nữa mang theo bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, phản phất có thể bổ ra hỗn độn một dạng lăng lệ bá đạo, xé luồng khí xoáy, xông về huyết sắc đại quang, ùng ùng. Huyết sắc kia đại quang không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ lớn mật, lại buông tha tiếp tục phá trận, ngược lại hướng nó đánh tới. Huyết sắc đại quang thượng phù văn thiểm thước chi gian, vô số huyết sắc chiến binh hiển hiện ra, xông về Vương Đằng cường thế vô cùng nhất kiếm. Nhưng mà, Vương Đằng toàn lực chém ra nhất kiếm, quả thực quá cường thịnh, phong mang tuyệt thế, bá đạo vô song, có một loại dễ như bẩn vô địch khí thế, cộng thêm vậy không một nát bất diệt kiếm ý gia trì, chưa từng có từ trước đến nay. Vô số huyết sắc chiến binh, bị cái này to lớn kiếm quang trong khoảnh khắc đánh tan, nghiền thành hư vô, hóa thành nguyên thủy nhất trận pháp lực, hoa lạp lạp, huyết sắc đại quang bốn phía, kia khóa ở 12 cây trên trụ đá ống khóa hoa lạp lạp vang động, huyết sắc đại quang rung động, đem toàn bộ huyết sắc chiến binh cũng ngưng tụ đến trước người, ngăn trở Vương Đằng thế công, Vương Đằng cái này cường đại kiếm quang, vì thế bị tầng tầng suy yếu, bằng vào bất diệt kiếm ý, mới vẫn không có hủy diệt. Như cũ chưa từng có từ trước đến nay, chém về phía huyết sắc đại quang, nhưng lại bị huyết sắc đại quang trên người kích thích ra một tầng huyết sắc sóng gợn tùy tiện ngăn trở, không thể rung chuyển chút nào. Trở lại, Vương Đằng mâu quang hừng hực, cả người khí thế bộc phát cuồng bạo, trong đầu sát hại ma âm dâng trào, càng là như thế, hắn công kích càng tàn nhẫn, càng bá đạo vô song. Hắn liên tục xuất thủ, chém ra từng đạo kiếm quang, không giữ lại chút nào, trong cơ thể hỏa sát chân khí nhanh chóng tiêu hao, lại vừa là một đạo hừng hực kiếm quang trút xuống, giống như một cái huyết sắc trường hà, xông về huyết sắc đại quang. Đồng thời, Vương Đằng tâm niệm chuyển động giữa, khôi lỗi bạch long cũng xuất thủ, trong cơ thể vô số trận pháp vận chuyển, trung tâm nhiên liệu đống kia động lại thành núi hỏa linh trong tinh thạch lực lượng, bị nhanh chóng tiêu hao, toàn bộ cho ta thiêu đốt. Vương Đằng thấp quát, trực tiếp đem khôi lỗi bạch long trung tâm nhiên liệu bên trong hỏa linh tinh thạch hoàn toàn thiêu đốt, đem bên trong lực lượng, toàn bộ dành thời gian, biến hóa là một kích mạnh nhất, có thể nhìn thấy, bởi vì duy nhất dành thời gian trung tâm nhiên liệu toàn bộ hỏa linh tinh thạch lực lượng, hơn nữa đáp lời tiến hành áp súc, khôi lỗi bạch long thân thể, đều bắt đầu có chút không chịu nổi của lực lượng này, thân thể lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, không chỉ như thế, khôi lỗi bạch long trong cơ thể trận pháp, cũng bắt đầu tan vỡ, không chịu nổi của lực lượng kinh khủng này. Phải biết, trước đây ở hỗn độn tiên điện bên ngoài thời điểm, ngay cả quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn thi triển thần thông công kích, đều không có thể tổn thương khôi lỗi bạch long, mà giờ khắc này, khôi lỗi bạch long lại đối mặt tan vỡ. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này khôi lỗi bạch long kết quả áp súc cường đại cỡ nào lực lượng. Giết! Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang chém ra trong nháy mắt, khôi lỗi bạch long há mồm phun màu lửa đỏ hủy diệt chi quang, một đạo trăm trượng đại kiếm ánh sáng liều chết xung phong mà ra, sau lưng theo sát to đại vô bỉ màu lửa đỏ hủy diệt quang trụ, khí tức kinh khủng ba động, phản phất đem hư không cũng vỡ ra một vết thương. Vương Đằng dưới chân khôi lỗi bạch long ở phun trào khỏi đạo này to đại vô bỉ hủy diệt quang trụ thời điểm, toàn bộ thân hình đều biến thành hỏa hồng lưu ly một loại màu sắc, thân hiện lên ra từng vết nứt. Một kích này đã là khôi lỗi bạch long siêu gánh vác công kích, đối với khôi lỗi bạch long tổn thương hết sức rõ ràng, mà đồng thời một kích này uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Có thể nhìn thấy Vương Đằng kiếm quang làm tiên phong càng quét thành phiến huyết sắc chiến binh, theo sát phía sau màu lửa đỏ hủy diệt quang trụ hung hăng đánh vào ở huyết sắc kia đại quang phía trên, huyết sắc sóng gợn phía trên vô thanh vô tức giữa kia màu lửa đỏ hủy diệt quang trụ đánh vào ở huyết sắc sóng gợn thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.